mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2085, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 37, góc truyện audio.com. Hạ Thần Hy hỏi Hạ Bảo Bối một chút về chuyện huấn luyện, hai chị em đều là chuyên gia, có thể đoán được trình độ bây giờ của Hạ Bảo Bối, trên cơ bản, Hạ Thần Hy đối với huấn luyện của Đảo Đặc Công tương đối hài lòng. Nếu Hạ Thần Hy huấn luyện Hạ Bảo Bối, khả năng phiến diện một ít, không có hệ thống cùng xâm nhập như bọn họ, Bảo Bối có thể thành tài, đương nhiên người làm mẹ cũng rất tự hào, chỉ không hài lòng đầu trụi lùi kia. Mặc dù Hạ Thần Hy thừa nhận tư thế đi ngủ hồi bé của Hạ Bảo Bối rất hài lòng, đầu nhìn chậm êm dịu, nhưng điều này cũng không có thể ngăn trở Hạ Bảo Bối điều chỉnh ống kính phẫn nộ. Thế nào hôm nay rảnh rỗi gọi điện thoại qua đây, mẹ cho rằng tới lễ Giáng sinh mới có thể nhận được điện thoại của Bảo Bối à? Hạ Thần Hy nói, Hạ Bảo Bối đi Đảo Đặc Công đã lâu, nói ngày lễ ngày Tết muốn trở về đều là nói mò. Trái lại thường xuyên gọi điện thoại về nhà, nếu không lão gia tử muốn nóng này. Mặc dù hiện tại có tiểu tôn tử cùng tiểu tôn nữ, lão gia tử vẫn quan niệm không để trưởng tôn quý giá nhất này rớt lại phía sau, hơn nữa không có Hạ Bảo Bối bên người, lão gia tử không biết nhiều hiếm lạ. Mỗi lần Hạ Bảo Bối gọi điện thoại về nhà, khả năng đường dây bận 90%. Những người khác chỉ có thể nói hai câu, Bảo Bối ngày mai muốn bắt đầu bế quan huấn luyện, lễ Giáng sinh không có thể gọi điện thoại về nhà, cho nên sớm cùng mọi người nói chuyện phiếm, Bảo Bối đã gọi điện thoại trước về nhà, Gia Gia nói, Daddy cũng muốn đến Pháp qua đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh, năm nay trong nhà ăn Tết liền rất vắng vẻ, không biết có bao nhiêu oán giận. Bảo Bối nghe Gia Gia nói loạn, so với Bảo Bối làm nũng muốn đáng thương hơn, Gia Gia con căn bản sẽ không qua lễ Giáng sinh được không? Hạ Thần Hy châm chọc nói. Gia Gia là cái đồ cổ, nghiêm trọng tính bài ngoại, cha con nói, đường ra cực nhỏ để qua lễ Giáng sinh, ngày lễ một chút bầu không khí cũng không có, trái lại công ty muốn cử hành tiệc tối Giáng sinh, Gia Gia con cũng chưa bao giờ tham dự, Gia Gia nói qua cái gì lễ Giáng sinh à, với Gia Gia con mà nói, chỉ có ngày trừ tịch mới là ngày lễ. Hạ Bảo Bối cười, thực sự như thế, Gia Gia Bảo Bối là ngại người trong nhà ít không náo nhiệt. Hạ Bảo Bối còn muốn huấn luyện bao nhiêu năm? Hạ Thanh hưng trí bừng bừng hỏi, Hạ Thanh trái lại muốn nhìn một chút cô có cơ hội hay không đi độc hại một chút cháu của mình. Hạ Thần Hy liếc nhìn Hạ Thanh một cái, em trước hết nghĩ cũng không muốn nghĩ. Vì sao, Hạ Thanh kháng nghị, chẳng lẽ chị chất vấn trình độ chuyên nghiệp của em sao? Buồn cười, Hạ Thanh huấn luyện ra thủ hạ không biết nhiều châu bức có được không? Chị sợ Bảo Bối quá mảnh mai, không chịu nổi cường hãn của em ít đánh chú ý lên Hạ Bảo Bối, em 7 ngày huấn luyện chết 3 người cơ hồ tương đương với 1 ngày giết chết nửa cái mạng, chị mới không cần để Hạ Bảo Bối rơi vào trên tay em. Hạ Thanh trước đây huấn luyện 19 trung đội 7 ngày liền chết 3 người, chuyện này vẫn luôn có người nghe đồ. Này, uy, điều này sao có thể trách em? Chị không biết, trong đó một đội viên có bệnh tim, lúc đầu không chịu khai báo tại sao có thể đổ ở trên đầu em. Một đội viên khác em cũng đã nói ngày hôm sau muốn huấn luyện Việt dã khoảng cách dài, khuya ngày hôm trước miệt mài trung khí chưa đủ, giữa đường chết chuyện liên quan gì đến em. Một đội viên khác càng ngu xuẩn, góc chuyện audio.com, chạy bộ phun có thể đem mình nôn nuốt đến nhồi máu, chuyện này cũng có thể đổ trên đầu em thực sự là so với đậu Nga còn muốn oan uổng được không? Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối không nói gì nhìn Hạ Thanh. Dì nhỏ, Bảo Bối đồng tình với dì, xem ra ông trời cũng không cho dì được huấn luyện à. Chờ một chút, trọng điểm là vì sao dì có thể tới Đảo Đặc Công vương bài để huấn luyện. Cách chương.